One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 418, chương 154, chuẩn bị rời đi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Kakashi. Cũng không biết hắn là có ý gì. Uchiha không có uy hiếp. Làm sao có thể chứ? Chỉ dựa vào một mình hắn cũng có thể diệt hết một cái thôn làng. Như vậy đều không có uy hiếp. Cái kia còn có cái gì là có uy hiếp? Kakashi lão sư nói không sai. Uchiha Madara xác thực không có uy hiếp. Bởi vì hắn hiện tại phòng trừng trước tiên theo Yasuo rời đi thế giới này, Naruto cũng gật gù. Hắn là biết rõ Madara dự định. Nghe được Naruto, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Bọn họ cũng muốn, Yasuo không phải là thế giới này người. Raikik ngưng trọng nhìn Naruto. Naruto, ngươi dựa vào cái gì kết luận? Kết luận Uchiha Madara muốn cùng Yasuo rời đi. Nếu như hắn không rời đi đâu? Ngoặc kép, Naruto lắc đầu một cái. Sẽ không, trước hắn đã nói, trước khi rời đi hủy diệt thế giới này. Vì lẽ đó khẳng định muốn rời khỏi. Raikik còn muốn nói điều gì? Killer B đột nhiên đè lại bả vai hắn. Đần độn, Naruto nói không sai. Madara hỏng chừng thật muốn rời khỏi. Hỗn đàn, Raikik không nói gì nhìn Killer B. Cái tên này càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Từ khi chiến tranh sau khi chấm dứt, cái tên này liền thường thường tự nhủ đần độn. Hơn nữa còn ở trường hợp này, ta tán thành Naruto thuyết pháp. Chuyện này đối với Madara hấp dẫn quá lớn. Hơn nữa coi như hắn có âm mưu gì. Hiện tại chúng ta cũng căn bản cũng không cần sợ sệt. Chỉ cần không phải Vinh Diệu ra tay. Chúng ta hoàn toàn có thể đủ chống đối cùng đánh bại Madara. Sunet kiên định nhìn mọi người. Niềm tin của hắn đến từ Naruto. Nghe được Sunet, mọi người gật gù. Đây còn là dù sao có sức thuyết phục. Chỉ cần Naruto cùng Killer B liên thủ, coi như là Madara cũng phải nhường đường. Hiện tại Naruto được lục đạo lực lượng, căn bản không cần sợ sệt Madara. Hơn nữa hiện tại hắn cũng không phải thập vĩ Jinchuriki. Không nghĩ tới Yasuo lại không phải là thế giới này người. Không cần nói Madara, coi như ta tuổi nhỏ hơn một chút, ta cũng muốn đi mở mang một hồi đừng thế giới. Onoki cười nhìn mọi người. Tất cả mọi người gật gù. Không tệ, cái này đối với bọn hắn tới nói hấp dẫn quá lớn. Gaara cười khổ lắc đầu một cái. Chuyện này hay là không nên nghĩ. Trước nghe Yasuo đã nói, ngoại giới cường giả quá nhiều. Muốn ninja người ta một quyền liền có thể đánh nổ. Coi như đi, cũng là đi chịu chết. Phong ảnh, không thể nói như thế. Này còn bất quá mỗi cái hệ thống thế giới không giống nhau thôi. Người khác tại sao có thể mạnh như vậy? Còn không phải dựa vào tu luyện. Nếu như đi đến những thế giới kia, chúng ta cũng giống vậy có thể trở nên mạnh mẽ. Ta tin tưởng ta không thể so với những người khác kém. Raikik lắc đầu một cái. Nghe được Raikik, tất cả mọi người gật gù cũng không có sai. Học hội đừng tu hành phương pháp khẳng định cũng có thể trở nên càng mạnh hơn. Vinh Diệu trụ sở, Yasuo lúc này cười xem lấy trước mắt chi cái tên này cũng theo chính mình đi tới Vinh Diệu trụ sở. Mà Vinh Diệu trụ sở người, không có chính mình mệnh lệnh, cũng không có đối với nhà này ra tay. Ta nói Madara, ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì? Khó nói chuẩn bị ỉ lại nơi này không đi sao? Tuy nhiên không có lãng phí lương thực, thế nhưng ngươi chiếm chỗ, ngươi theo ta đến cùng đang làm gì thế? Yasuo cười nhìn Madara. Cái tên này chính là Uchiha Madara. Madara nhàn nhạt nhìn Yasuo. Ta muốn cùng ngươi đi đừng thế giới. Nghe được Madara, Yasuo cười. Tại sao, ta tại sao phải mang theo ngươi? Ngươi phải biết, ngươi chưa tính là ta bộ hạ. Cũng không tính là bằng hữu ta. Vậy ta làm ngươi bộ hạ tốt, Madara hay là mặt không hề cảm xúc. Trực tiếp đem mình cho bán. Yasuo không nói gì nhìn Madara. cái tên này còn nói là một cường giả. Đây cũng quá không có mặt mũi đi. Đây còn là cái kia lạnh lùng Madara ra à? Tính toán, ta liền cùng ngươi nói thẳng đi. Ta cũng không biết rằng về sau sẽ tới nơi nào. Hơn nữa ta cũng không thể cách nào rời đi dẫn người tới. Trước ta đi tới nhẫn giới, cũng là mấy năm mới mang ta bộ hạ lại đây. Vì lẽ đó, Yasuo cười khổ lắc đầu. Ta có thể chờ, Yasuo lần thứ hai không nói gì. Khó nói ngươi còn nghe không ra ta đây là từ chối sao? Người này làm sao không biết xấu hổ như vậy? Ngươi tôn nghiêm chạy đi đâu? Mặt mũi chạy đi đâu? So với ngươi cũng biết, thực lực ngươi tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng đến đừng thế giới có thể là cặn bã tồn tại. Bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, Yasuo cười nhìn Madara. Ta tin tưởng ta không thể so với những người khác kém. Ta có thể đuổi kịp người khác, Madara bình tĩnh nhìn Yasuo. Hắn đã quyết định chú ý, ngược lại nhất định phải đi đừng thế giới. Không có tác dụng cái gì cách nào. Yasuo bất đắc dĩ nở nụ cười. Tính toán, phòng trừng hậu thiên ta muốn đi. Nếu như ngươi không chê phiền phức, vậy ngươi ngay tại đệ nhất lâu chờ đợi đi. Nói không chắc sẽ đi một cái không có võ lực thế giới. Không đáng kể, chỉ cần có thể rời đi thế giới này là có thể, lấm tấm gật đầu. Được, vậy cứ như thế, ta về phòng trước. Ta cũng phải chuẩn bị một chút, Yasuo gật gù, không để ý tới biết Madara, trực tiếp rời đi, ngược lại cái tên này cũng chết không. Nhìn Yasuo rời đi, Madara nắm thật chặt nắm đấm, lập tức cuồng nhiệt nhìn thiên không. Thời gian mấy năm đối với hắn mà nói không dài, chính mình hoàn toàn có thể chờ đến lên. Yasuo vừa trở về phòng, ngay lập tức sẽ cùng muội muội liên hệ. Muội muội, ngươi nói, lần này phòng trừng sẽ tới cái gì thế giới đây? Là trung đẳng vị diện, hay là hạ cấp vị diện? Ngươi cũng nên biết, chuyện như vậy ta cũng không biết nói. Bất quá có thể khẳng định một điểm, khẳng định không phải là cao cấp vị diện. Không phải vậy ngươi cũng chỉ có thể chờ người khác sâu xé, hệ thống hí ngược nhìn Yasuo. Ta nói, ngươi có thể hay không cho ta chút mặt mũi? Ta có thể đủ tự vệ được chứ, coi như đến cao đẳng vị diện, tuy nhiên chưa tính là cường giả, thế nhưng ít nhất không phải là kém cỏi nhất được chứ. Yasuo cười khổ nhìn hệ thống. Nhà đầu này một điểm mặt mũi cũng không cho mình. Đây là sự thực, khó nói ngươi nghĩ ta muốn khen tặng ngươi. Vậy dạng này, ngươi đi đến cao đẳng vị diện, 4.1 trực tiếp vô địch. Yasuo triệt để nước mắt chảy. Ngươi có thể hay không chân thực một điểm, bất quá cũng biết muội muội nói là lời nói thật. Nếu như là đến hồng hoang những thế giới kia, phòng trừng một đội hung thú là có thể đem chính mình nuốt sống. Lời như vậy, hy vọng có thể đến trung đẳng vị diện, đến Long Châu thế giới kia là tốt rồi. Yasuo cười nhìn muội muội. Hắn muốn đi nhất thế giới chính là Long Châu, nơi nào so với Hokage. Hải tặc cũng cao hơn nhất cấp, lực lượng hệ thống cũng là tăng mạnh. Nếu như ngươi đến Long Châu thế giới, vậy ngươi chỉ có thể coi là trung du. Cái kia giết ngươi quá nhiều người, muội muội gật gù. Cũng không thể nói như vậy. Nếu như là tiền kỳ, phòng trừng ta chính là vô địch. Chờ đến hậu kỳ, thực lực ta cũng đề bạt. Yasuo cười nhạt một tiếng. Cũng không có lo lắng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.